Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 152, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lớn, cửa bị đập mở từ nơi ẩn nấp, Tân Diệu không nhìn được tình hình bên ngoài, chỉ có thể dựa vào âm thanh để đoán rằng có không ít người tiến vào. Những người đó trước tiên lao thẳng vào chính phòng, cầm đèn lồng dò xét từ đông phòng qua chính phòng, sau đó mới tiến đến tây phòng. Một giọng nói quen thuộc vang lên, chắc không ở đây, đi thôi. Ánh mắt Tân Diệu khẽ lóe sáng, là Hạ đại nhân, phát hiện người dẫn đội là Hạ Thanh Tiêu, Tân Diệu bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Mỗi lần đối diện với hắn đều không mấy thuận lợi, nàng cũng đã quen rồi. Nghe tiếng bước chân dần xa, Tân Diệu thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay nắm tê toàn mồ hôi lạnh. Cửa sân đã bị phá, Tân Diệu không còn ý định ngủ yên giấc, cố nhịn đói rét. Kiên nhẫn đợi thêm một canh giờ rồi từ chỗ ẩn thân bước ra, nhẹ nhàng đi về phía ngoài. Cửa lớn mở toang, không cần phải trèo tường nữa, nàng khép tê áo choàng, bước vào màn đêm vô tận. Còn về cửa sân, để tránh bị người tinh ý phát hiện, nàng quyết định giữ nguyên như vậy, đợi đến ban ngày sẽ phái người đến khóa lại. Đã là đêm khuya, sự ồn ào do cầm y vệ gây ra lúc trước đã tan biến, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Tân Diệu đi được vài bước bỗng cảm thấy không ổn, tay nắm C-H-T-D-A-O găm từ trong áo choàng rút ra, D-E-M về phía người đang đến gần. Sau một màn giao thủ ngắn ngủi, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp. Là ta, động tác của Tân Diệu khựng lại, nhìn về phía người đứng gần mình. Trong bóng tối, nàng không nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng giọng nói thì quen thuộc đến không thể nhầm lẫn. Hạ đại nhân, đi theo ta, cổ tay lạnh buốt lập tức bị một bàn tay lớn nắm lấy. Tân Diệu nhanh chóng phát hiện nơi Hạ Thanh Tiêu đưa nàng đến chính là căn nhà dân mà nàng vừa rời khỏi. Tiếng đóng cửa vang lên, Tân Diệu một tay xoa cổ tay vừa bị hắn nắm, im lặng nhìn hắn cài then cửa rồi đi về phía nàng. Đêm quá sâu, dù khoảng cách gần trong gang tấc, khuôn mặt hắn vẫn mơ hồ không rõ. Hàng mi Tân Diệu khẽ rung, nàng cất giọng nhẹ nhàng. Hạ đại nhân vào trong nói chuyện đi. Chưa đợi đối phương trả lời, nàng đã đi vào phòng, dựa vào sự quen thuộc với bố trí bên trong mà mò mẫm thắp sáng ngọn đèn. Ánh đèn lập tức lấp đầy căn phòng không lớn, đường nét trên gương mặt hắn cuối cùng cũng rõ ràng. Hắn mặc bộ trường bào màu đen với hoa văn đỏ sẫm, vừa gọn gàng, vừa sắc lạnh. Tân Diệu khoác áo choàng đen, khuôn mặt trắng ngần ẩn trong chiếc mũ trùm, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đừng nói là vừa rồi trong bóng tối mịt mù, cho dù có ánh sáng của sao hay trăng, với dáng vẻ thế này của nàng cũng không dễ dàng bị nhận ra ngay lập tức. Nhưng Hạ Thanh Tiêu nhìn thiếu nữ cả người đều giấu trong áo choàng đen, tâm trạng căng thẳng cũng dần thả lỏng. Khoảnh khắc nàng xuất hiện, hắn đã chắc chắn là nàng. Và đến giờ phút này, khi nhìn rõ khuôn mặt nàng, hắn mới cảm thấy thực sự an tâm. Tân Diệu kéo mũ trùm xuống, mở lời trước. Hạ đại nhân theo dõi ta sao? Trong lòng nàng biết tám phần là do mình xui xẻo gặp phải hắn, hỏi vậy chỉ để xác nhận suy đoán. Quả nhiên Hạ Thanh Tiêu khẽ lắc đầu, Khấu tiểu thư hiểu lầm rồi, đêm nay ta có công vụ. Hắn nói, đôi mắt trong trẻo nhìn nàng chằm chằm, Tân Diệu bỗng cảm thấy như bí mật của mình đã bị nhìn thấu, bất giác siết tê nắm tay, hỏi điều nàng thắc mắc nhất. Hạ đại nhân làm sao biết là ta? Câu hỏi vừa dứt, trong phòng rơi vào một khoảng lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài gió thổi vù vù, Hạ Thanh Tiêu lên tiếng. Vừa rồi khi vào kiểm tra, nhìn thấy chiếc gương trang điểm trong phòng, ta chợt nghĩ đây có lẽ là chỗ dừng chân của Khấu tiểu thư. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi thẳng thắn nói tiếp. Xem như trực giác đi, có lẽ là ngày đó để ý đến đôi tay trống trơn của nàng, hoặc từ trước đó, khi thiếu niên, chiêu chiêu quyết liệt muốn lấy mạng hắn, lúc nhìn thấy chiếc bàn trang điểm không bày biện gì trong căn phòng đơn giản, hắn lập tức nảy ra suy đoán này. Vì suy đoán ấy, hắn không để thuộc hạ tiếp tục tìm kiếm, cũng không rời đi. Sự thật chứng minh, trực giác của hắn là đúng. Trực giác, Tân Diệu thì thầm nhắc lại hai từ đó, lòng ngổn ngang cảm xúc. Hắn vốn đã để ý nàng tiếp cận phủ Cố Xương Bá, đêm nay lại tình cờ gặp nàng trong bộ dạng này. Chắc chắn sẽ càng thêm nghi ngờ. Ngày hành động quả nhiên chọn không tốt. Tân Diệu thầm thở dài trong lòng, không muốn nói gì thêm. Tiếp theo, e rằng khó tránh được màn tra hỏi của hắn. Khấu tiểu thư, đêm muộn như vậy, nàng định đi đâu? Tần Diệu mím môi, nhàn nhạt hỏi lại, việc này cũng nằm trong phạm vi điều tra công vụ của Hạ đại nhân sao? Hạ Thanh Tiêu lại rơi vào trầm mặc, lần này hắn im lặng lâu hơn thường lệ, lâu đến mức Tần Diệu đứng đến tê dại cả chân, mặc dù đã quấn kín trong áo choàng nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào tận xương cốt. Cuối cùng, giọng nói trầm thấp của nam nhân cất lên. Vốn không nằm trong công vụ, tim Tần Diệu khẽ run, dự cảm bất an trỗi dậy. Ý hắn là gì? Còn đang cảnh giác, nàng liền thấy Hạ Thanh Tiêu tiến thêm một bước. Tần Diệu lùi nửa bước, càng khẳng định tối nay Hạ đại nhân nàng gặp rất khác lạ. Nàng hé môi, định nói rằng trời đã khuya, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Thư quán là nơi nàng quen thuộc, khiến nàng cảm thấy an tâm, khác hẳn với căn phòng lạnh lẽo không hơi người này, khiến nàng bị động khắp nơi. Nàng không nghi ngờ nhân phẩm của hắn, nhưng trực giác lại cảm nhận được sự nguy hiểm. Nàng có dự cảm, những lời sắp được thốt ra từ hắn sẽ khiến nàng khó đối mặt. Hắn đã điều tra được gì? Hắn biết được gì? Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, đôi mắt của thiếu nữ vừa lạnh lẽo vừa sáng rõ, sự kháng cự trong mắt không lọt qua ánh nhìn của Hạ Thanh Tiêu. Nhưng lần này, hắn không thể giả vờ như không biết gì nữa. Có những chuyện, hắn buộc phải hỏi rõ. Khấu tiểu thư, giọng nói của hắn cất lên, không biết vì khung cảnh hay lý do nào khác, mà nghe có chút lạ lùng. Tần Diệu trấn tĩnh lại, bình thản nói, Hạ đại nhân có gì xin cứ nói, nàng đã từng chứng kiến bao cảnh tượng đáng sợ, há có thể sợ hắn. Một chút chua xót dâng lên trong lòng, thứ nàng sợ không phải là hắn, mà là bề ngoài yên bình bị phá vỡ, để rồi họ hoàn toàn trở thành đối lập. Quả nhiên, động tâm với nàng là điều không lý trí, cũng không nên có. Khấu tiểu thư, Hạ Thanh Tiêu lại gọi một tiếng. Tần Diệu cúi mắt, giọng càng nhạt hơn. Ta đang nghe đây. Sau một thoáng im lặng, cuối cùng Hạ Thanh Tiêu cũng hỏi. Nàng là ai? Một câu hỏi ngắn ngủi, như một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến Tần Diệu sững người tại chỗ. Tim nàng như chìm thẳng xuống, rơi mãi xuống tận đáy vực thẳm băng giá. Hạ Thanh Tiêu đã biết thân phận của nàng. Đây là phản ứng đầu tiên của Tần Diệu. Không, rõ ràng trong mắt mọi người, nàng chính là Khấu Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả những người trong phủ Thiếu Khanh cũng không hề nghi ngờ Khấu Thanh Thanh đã bị thay thế, thì làm sao Hạ Thanh Tiêu biết được? Hắn đang dò xét nàng sao? Tần Diệu cắn đầu lưỡi, buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Hạ đại nhân sao lại hỏi câu kỳ lạ như vậy? Kỳ lạ, Tần Diệu bật cười, dưới áp lực, nét mặt vì lạnh mà tê cứng lại trở nên linh hoạt. Chẳng lẽ không kỳ lạ? Hạ đại nhân đâu phải mới quen ta ngày đầu. Ta là đông gia của thư quán Thanh Tùng, biểu tiểu thư của phủ Thiếu Khanh, Khấu Thanh Thanh. Hạ Thanh Tiêu nhìn thiếu nữ cười dịu dàng, lắc đầu. Tâm trí Tần Diệu xoay chuyển không ngừng, trên mặt lại bày ra vẻ không hiểu. Hạ Thanh Tiêu đưa tay, dừng lại bên má nàng, nhưng không chạm vào làn da tựa băng tuyết, rồi hạ xuống. Nàng không phải Khấu Thanh Thanh, Tần Diệu nghe thấy hắn khẽ nói, giọng hắn rất nhẹ, nhưng không chút do dự. Ánh mắt Tần Diệu lạnh đi. Đối diện hắn, ánh mắt hắn như gió lặng sóng yên, không thể đoán được tâm tư. Tần Diệu do dự trong chốc lát, rồi cũng bình tĩnh lại. Vì sao Hạ đại nhân nói vậy? Nếu ta không phải là Khấu Thanh Thanh, thì là ai chứ? Hạ Thanh Tiêu nhìn thiếu nữ bề ngoài điềm tĩnh nhưng từng sợi tóc lại hiển thị ra vẻ đầy kháng cự. Ánh mắt trở nên dịu dàng, nhưng lời nói ra lại khiến Tần Diệu như rơi vào hầm băng. Nàng có quan hệ gì với Tân Hoàng Hậu? Ánh nến khẽ lay động, phủ lên gương mặt tái nhợt của thiếu nữ một tầng sắc vàng nhạt. Đầu ngón tay Tần Diệu run lên, muốn siết C, H, A, T lại nhưng vì quá lạnh mà tê cứng. Nàng không chắc đối phương đã biết bao nhiêu, đang cân nhắc giữa việc chối bỏ đến cùng hay vạch trần ra. Nhưng nàng phải thừa nhận, kể từ khi nàng có dính dáng đến Cẩm Y Vệ, bước vào tầm mắt của vị trấn phủ sứ này. Hắn đã định sẵn trở thành tảng đá lớn chắn ngang đường báo thù của nàng. Cuộc gặp gỡ ban đầu đã là khởi đầu của rắc rối. Hạ Thanh Tiêu biết việc vạch trần lời nói vào đêm nay sẽ đối mặt với sự lạnh nhạt, kháng cự của nàng. Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn vẫn bị ánh mắt nàng đờ, mờ trúng. Hắn làm công việc này, đã gặp qua vô số ánh mắt ghét bỏ, căm hận, sớm có thể không để tâm, nhưng hóa ra nàng không giống như vậy. Thế nhưng... hắn buộc phải tiếp tục nói. Uyển Dương là nơi tân hoàng hậu ẩn cư phải không? Trái tim Tân Diệu chấn động, không biểu lộ chút cảm xúc nhìn hắn. Hạ Thanh Tiêu tiếp tục. Ban đầu, vì Khấu tiểu thư đặc biệt quan tâm đến Uyển Dương, ta đoán rằng cái C, H, E, T của phụ thân Khấu tiểu thư có lẽ không phải là tai nạn, liền phái người đi điều tra phía nam. Sau đó lại phát hiện gia đình Chu Thông mà Khấu tiểu thư tiếp xúc vừa truyền từ Uyển Dương lên kinh thành. Tân Diệu lặng lẽ nghe Hạ Thanh Tiêu nói, cảm thấy có chút không đúng. Trong tình huống này, ai nói trước, ai nói nhiều, chẳng khác nào lật bài ngửa trước đối phương. Hạ Thanh Tiêu không thể không biết đạo lý này. Vậy hắn làm thế để làm gì? Nàng ngẩng đầu, chăm chú nhìn gương mặt hắn. Ánh mắt Hạ Thanh Tiêu thoáng đê, a, o động, tiếp tục. Khấu tiểu thư đặc biệt quan tâm đến phủ Cố Xương Bá, mà Chu Thông cũng từng tới phủ Cố Xương Bá. Chu Thông ở Uyển Dương nhiều năm, chức vị thấp kém, vốn không thể có giao thiệp với phủ Cố Xương Bá. Một cô nương cô độc nương nhờ nhà ngoại như Khấu tiểu thư lại càng không có lý do gì liên quan đến phủ Cố Xương Bá. Còn gì nữa không? Tân Diệu hỏi. Đến lúc này, nàng không còn suy đoán lung tung, dứt khoát chờ đối phương nói rõ ràng. Còn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Tiêu nhìn nàng. Vào đầu hạ, có người từ phủ Cố Xương Bá đã đến Uyển Dương. Tân Diệu nghe những lời này, mặt không chút biến đổi, chỉ lặng lẽ chờ hắn nói tiếp. Những điều này gộp lại, không thể chỉ là trùng hợp. Vậy ở Uyển Dương có điều gì? Hạ Thanh Tiêu dừng lại một chút, tiếp tục. Người ta phái xuống phía nam điều tra bao lâu nay, không tìm ra được chuyện của phụ thân Khấu tiểu thư, lại tình cờ phát hiện một vụ thảm án. Ánh mắt Tân Diệu lập tức căng thẳng, đầu ngón tay siết chặt. Theo lời người dân ở các thôn xung quanh, có một số người sống trong núi, thỉnh thoảng xuất hiện bên ngoài. Những người này phần lớn là nữ nhân, biết y thuật, từng cứu giúp không ít người. Nhưng khi có người chủ động lên núi tìm y, lại không thấy dấu vết bọn họ. Hạ Thanh Tiêu kể lại những gì điều tra được. Từ thời gian xuất hiện và hành động của họ, rất giống với Tân Hoàng Hậu đã mất tích nhiều năm. Tân Diệu hơi rũ mi mắt, hóa ra vẫn còn người nhớ đến những việc thiện mà mẫu thân nàng từng làm. Hạ Thanh Tiêu im lặng một lúc, cuối cùng đi thẳng vào vấn đề. Khấu tiểu thư 12 tuổi vào kinh, hiếm khi rời khỏi phủ Thiếu Khanh, khi sống ở quê cũ cũng chỉ là một tiểu thư khuê các khuôn phép. Nhưng Khấu tiểu thư trước mặt ta lại tinh thông võ nghệ, giỏi cải trang, thậm chí biết cả tướng thuật. Tất cả những điều không hợp lý này, dù câu trả lời có ly kỳ đến đâu cũng chỉ có thể chấp nhận. Khấu tiểu thư trước mặt ta không phải là Khấu Thanh Thanh, mà rất có thể là người sống sót trong vụ thảm án ở thung lũng. Tân Diệu rũ mắt, hiểu ra mọi chuyện. Hạ Thanh Tiêu lúc này không hề có chứng cứ xác thực rằng người được chôn trong sơn cốc chính là mẫu thân của nàng, và việc nàng là người sống sót của vụ thảm án cũng chỉ là phỏng đoán. Nàng đã tự tay an táng mẫu thân và mọi người, muốn tìm được chứng cứ chứng minh thân phận của mẫu thân vốn dĩ là điều rất khó. Nhưng khi kết quả điều tra dẫn đến một kết luận, thì dù không có chứng cứ, cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của hắn. Tân Diệu không hiểu vì sao khi không có chứng cứ xác thực, hắn lại nói ra những điều này. Điều đó chẳng khác nào tự đẩy bản thân vào thế bất lợi. Tân Diệu nhìn người trước mặt, ánh mắt của hắn ôn hòa, trong trẻo, tâm nàng khẽ động, có lẽ nàng không cần phải giấu giếm đến cùng. Hạ Thanh Tiêu là trấn phủ sứ của Cẩm Y vệ. Nếu đã điều tra được đến đây, chắc chắn sẽ tấu trình với hoàng đế. Hắn chủ động nói với nàng những điều này, bản thân đã mang một ý nghĩa. Một thái độ nghiêng về phía nàng, Tân Diệu nhanh chóng đưa ra quyết định, nàng phải đánh cược một phen. Trên đời này chẳng có kế hoạch nào vẹn toàn, chỉ có sự lựa chọn được đưa ra sau khi cân nhắc thời thế. Xem ra không điều gì có thể qua mắt Hạ đại nhân. Ta quả thực là người sống sót trong vụ thảm án ở Sơn Cốc. Lời thừa nhận của Tân Diệu khiến trong mắt Hạ Thanh Tiêu nổi lên sóng gió. Hắn nhất thời có vô vàn câu hỏi muốn đặt ra. Tân Diệu rất thẳng thắn. Hạ đại nhân có gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Nàng xưng hô thế nào? Câu hỏi này khiến Tân Diệu nhìn hắn thật sâu. Nhũ danh của ta là A Diệu. A Diệu, thần sắc của Hạ Thanh Tiêu thoáng lộ vẻ ngượng ngùng. Cái tên này quá mức thân mật, nhưng thiếu nữ trước mặt hiển nhiên không có ý định tiết lộ tên thật. Hạ Thanh Tiêu chưa từng cảm thấy khó xử đến vậy. Hắn suy nghĩ một hồi, cẩn trọng hỏi. Vậy sau này, ta gọi nàng là Diệu cô nương, được chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu cô nương, khóe môi Tân Diệu khẽ động, may mà khi xưa mẫu thân không đặt cho nàng cái tên kỳ quặc hơn. Hạ đại nhân cứ gọi ta là Khấu tiểu thư đi, ít nhất hiện tại ta cần dùng thân phận này. Hạ Thanh Tiêu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi, người gặp chuyện ở Sơn Cốc có phải là Tân Hoàng hậu? Tân Diệu hơi gật đầu, suy đoán được chứng thực, Hạ Thanh Tiêu không hề cảm thấy vui mừng. Từ nhỏ hắn đã mất cả phụ mẫu, tuy hầu phủ đông đảo tôi tớ, nhưng lại xa cách lòng người. Người duy nhất khiến hắn cảm nhận được chút ấm áp tình thân, chỉ có Quế Ma Ma. Mà Quế Ma Ma, năm xưa, là do Tân Hoàng hậu thương hắn côi cút, đặc biệt phái đến chăm sóc. Từ miệng Quế Ma Ma, hắn đã nghe không ít câu chuyện về Tân Hoàng hậu. Trong thâm tâm, hắn luôn kính trọng Tân Hoàng hậu như bậc trưởng bối ruột thịt. Cũng bởi vậy, khi điều tra ra vụ thảm án ở Sơn Cốc có khả năng liên quan đến Tân Hoàng hậu ẩn cư, điều đầu tiên hắn nghĩ tới không phải tấu trình hoàng thượng, mà là muốn gặp Khấu tiểu thư để nói chuyện. Cho dù không có cuộc gặp gỡ tình cờ đêm nay, ngày mai hắn cũng sẽ tìm đến nàng. Phản ứng của Hạ Thanh Tiêu khiến Tân Diệu sững sờ. Hạ đại nhân đang vì cái C, H, E, T của mẫu thân nàng mà đau lòng sao? Phát hiện này khiến trái tim vốn lạnh lẽo của nàng dấy lên chút hơi ấm. Có vẻ nàng đã đặt cược đúng. Vậy nàng và Tân Hoàng hậu có quan hệ gì? Tân Diệu im lặng một hồi, khẽ đáp. Mẫu thân ta là thị nữ của Tân Hoàng hậu. Tân Hoàng hậu vẫn luôn xem ta như con gái mà đối đãi. Ta may mắn thoát nạn, tiến kinh chỉ để tìm ra kẻ đã sát hại Tân Hoàng hậu và mẫu thân. Hạ Thanh Tiêu nhìn sâu vào mắt nàng, hỏi một câu vô cùng quan trọng. Năm đó, khi Tân Hoàng hậu rời cung, nghe nói đang mang thai. Có phải đã hạ sinh một vị hoàng tử? Phủ Cố Xương bá phái người ra ngoài đến nay vẫn chưa hồi kinh, dường như đang tìm kiếm một ai đó. Người của hắn lại tình cờ phát hiện, trong những người ở Sơn Cốc, có một thiếu niên. So về tuổi tác, rất trùng khớp. Cách chương.